Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1788. Đệ 1788 chương Quá Tùy Hứng. Đại Ma Vương các tiểu bảo bối hiện tại nhìn qua hộ thực tiểu bộ dáng cùng động tác. Như thế nào liền như vậy có hỉ cảm đâu. Không đơn thuần chỉ là chỉ ở đây người nhìn ra được kỳ. Liền vị kia lao tới lão nhân đều trước ngẩn người. Ngay sau đó đương hắn nhìn đến chính mình chăn nuôi kịch độc bầy rắn bị cắn xé cắn nuốt sau. Trên mặt còn ở duy trì sắc mặt giận dữ càng đầm mần ni quả thực chính là tìm chết. Này đó đáng chết yêu thực cũng dám như thế khiêu khích hắn uy như mần ni lão nhân tấn chức đến. Hợp linh cảnh lúc sau chính là đã có rất nhiều năm không có bị người chừng qua. Huống chi còn chỉ là một đám người linh cảnh tu vi yêu thực. Một cổ lệ khí từ hắn trên người phát ra, uy áp hoàn toàn càng sâu tản ra thẳng tắp chiều các tiểu bảo bối mà đi. Lần này các tiểu bảo bối lại thật sự bị bắt dừng ngoài miệng hộ thực động tác. Ánh mắt lộ ra khó chịu biểu tình. Hiển nhiên bị áp chế thật sự thả mần ni Ngu Thanh Thiền thấy thế cũng nổi giận. Bình thường nàng đều luyến tiếc như vậy đối đãi các tiểu bảo bối. Cái này không biết từ nơi nào chui ra tới chết lão nhân thật quá đáng. Lão nhân kia ánh mắt lộ ra một mặt tàn nhẫn âm độc chi sắc. Bàn tay vừa lật liền chuẩn bị muốn ra tay đem một chúng yêu thực nhóm toàn bộ nghiền áp thành toái. Bùn. Đây cũng là hắn còn chưa bị đối phương hộ thực khiêu khích phía trước liền quyết định. Huống chi là hiện tại càng thêm bạo nộ lúc, chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị ra tay, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm. Càng thêm kích thích hắn kiên nhẫn, chết lão nhân, lấy hợp linh cảnh tu vi khi dễ người linh cảnh yêu thực rất có cảm giác thành tựu sao. Ngu Thanh Thiền tuyệt mỹ trên mặt mang theo vài phần tức giận. Các tiểu bảo bối lúc này bị nghiền áp khó chịu thống khổ đã hoàn toàn truyền đạt tới rồi nàng nơi. Này, nàng trên người thậm chí tản ra một cổ nồng đậm hung tàn lệ khí cùng sát khí. Chút nào không thua kém với những cái đó phía trước cuồng ma loạn vũ hung tàn yêu sùng. Phong Thần yên lặng đứng ở Ngu Thanh Thiền bên người, trong cơ thể đặc thù năng lượng tác dụng, ở hai người bốn phía hình thành một đám tiểu lốc xoáy. Đem tên kia hợp linh cảnh lão nhân phát ra uy áp cắn nuốt rất hơn phân nửa. Trong đó muốn cùng nhau đối mặt hợp linh cảnh lão nhân ý tứ thực rõ ràng. Chúng ta không sợ ngươi. Ở đây một chúng đệ tử thấy Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần thế nhưng vì yêu sủng cùng Huyền U Cốc. Hợp linh cảnh đại năng đối thượng, ngữ khí còn như vậy tùy ý kiêu ngạo, lại lần nữa sợ ngây người. Đại Ma Vương đây là muốn làm cái gì? Lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Nếu là đổi thành bình thường Ngu Thanh Thiền tuy rằng sẽ không chịu đựng người khác khi dễ chính. Mình tiểu bảo bối, nhưng cũng là sẽ không xúc động dẫn đầu nói ra nói như vậy tới. Chỉ là không có biện pháp ai làm nàng hiện tại eo ngạnh đâu. Vô luận là đã từng được xưng là Đại Ma Tinh Tầng Tổ Phụ Ngu Trường Phong. Vẫn là đủ rồi phiên tay chi gian là có thể diệt Huyền U Cốc cổ diễm. Đều là cái loại này phi thường tùy ý kiêu ngạo tính tình. Có này hai tòa đại chỗ dựa ở, Ngu Thanh Thiền căn bản không sợ bất luận cái gì. Huống chi nếu là Ngu Thanh Thiền túng, Ngu Trường Phong cùng cổ diễm ngược lại còn sẽ không hài lòng. Quả nhiên, cổ diễm thanh âm từ nhỏ tháp trong không gian truyền đến. Tiểu Thanh Thanh tiếp tục kiêu ngạo, lão nhân kia nếu là dám động các tiểu bảo bối cùng ngươi một cây lông tơ. Ta liền đi ra ngoài một cái tát chụp chết hắn. Ngu Thanh Thiền nghe được cổ diễm truyền đến nói, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Sư phó như vậy xúi dục nàng kiêu ngạo hành sự ngữ khí quả thực quá tùy hứng. Bất quá nàng rất thích. Phong Thần nghe được cổ diễm nói. Thanh lãnh trong mắt cũng nhịn không được tràn ra vài phần ý cười. Có như vậy sư phó, hắn Thiền Thiền tính tình nếu là không càng ngày càng ma tính tùy ý mới là lạ. Đừng nói là ở đây đệ tử, chính là ở đây cao tầng cũng bị Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hành động lộng ngốc. Này hai cái tiểu gia hòa có phải hay không trong đầu nước vào? cũng dám như vậy trực tiếp cùng Huyền U Cốc Quá Thượng Lão Tổ Giang Thượng. Hết chương.